khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 213, bộ ly ca tiểu mục tiêu. Góc truyện audio.com. Thời gian bình thản như nước, thường thường tại trong lúc lơ đãng trôi qua. Trong nháy mắt, đếm trời đã qua. Hô, lấy xuống mũ giáp, bộ ly ca thật sâu thở ra một hơi. Trong mắt một màn kia mờ mịt biến mất, sau đó biến thành cười khổ. Lúc này thời gian, đã là lúc trạng vạng tối. Không kém cũng đã gần muốn tới khởi nguyên thương thành đóng cửa tiệm thời gian. Hiện tại trong tiệm khách hàng, chỉ còn lại có bộ ly ca cùng bộ thi ý hai người. Tỷ A, không phải liền là luận bàn A, cần phải nghiêm túc như vậy sao? Bộ ly ca nhìn lấy một bên bộ thi ý, trên mặt có một vệt bất đắc dĩ. Bộ thi ý lấy xuống mũ giáp, nhẹ nhàng lung lay cổ, đen nhánh như thác nước mái tóc phiêu tán. Nàng phủi bộ ly ca liếc một chút, nhẹ nhàng liếc mắt, ta nếu là không chăm chú, sao có thể để ngươi biết được mình rốt cuộc chỗ nào không đủ, mà lại không biết là người nào cầu ta. Thời điểm chiến đấu nhất định không cần lưu thủ. Bộ ly ca trên mặt biểu tình ngưng trọng. Quảng cáo, tốt a, xem ra đích thật là hắn nổi. Cũng là hắn không biết tự lượng sức mình. Biết rõ bộ thi ý thực lực chân thật còn cao hơn hắn hơn một cái đại cảnh giới. Còn muốn khiêu chiến một phen. Tuy nhiên tại sân thi đấu hình thức bên trong, thực lực của hai bên đều biến thành tạo hóa nhất phẩm. Nhưng đối với thực lực đem khống chi ở giữa chênh lệch, cũng không phải vẻn vẹn cảnh giới có thể bù đắp. May ra là thế giới giả tưởng, cũng là không cần lo lắng thụ thương cái gì. Cho nên tại vừa mới luận bàn bên trong, bộ ly ca bị thương nặng vài chục lần. Bộ ly ca có chút u oán nhìn lấy bộ thi ý, người thật đúng là chị ruột ta. Chấm, bộ thi ý không có để ý bộ ly ca ánh mắt. Trực tiếp hỏi, đúng rồi, ly ca, ngươi cảm giác mình khoảng cách đột phá còn kém bao nhiêu? Rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Bộ ly ca nhếch miệng lên một vệt ý cười. Không sai biệt lắm, cũng là hai ngày này. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. Theo cảm linh bát phẩm, đã sắp đột phá đến tạo hóa nhị phẩm. Bực này tốc độ, liền xem như tại toàn bộ Thiên Lan Đại Lục, cũng tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, cái này cũng cùng bộ ly ca tự thân nỗ lực có quan hệ lớn lao. Dù sao lúc trước, hắn nhưng là bởi vì tự thân nội thương nguyên nhân, chậm chạp không chiếm được đột phá. Bất quá chính trả lời một câu lời nói. Đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa, nội thương làm bộ ly ca không cách nào đột phá. Nhưng là cũng theo một phương diện khác để hắn căn cơ biến đến vô cùng vững chắc. Cho nên, mới có thể ở trong tối thương tổn khôi phục về sau. Tu luyện tốc độ nói là tiến triển cực nhanh cũng không có không đủ. Tiến độ coi như không tệ. Bộ thi ý gật đầu khâm điểm. Lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Cho ngươi định một mục tiêu đi. Năm nay bên trong đột phá đến tạo hóa ngũ phẩm. Bộ ly ca có chút kêu rên tuyệt vọng. Tạo hóa ngũ phẩm, tỷ ngươi là đang nói đùa chứ? Bây giờ cách cuối năm, không sai biệt lắm còn có hơn 5 tháng. Cũng chính là chừng nửa năm thời gian. Nửa năm, theo tạo hóa nhị phẩm đột phá đến tạo hóa ngũ phẩm. Cái này mục tiêu, thật sự là có chút khó khăn. Quảng cáo, bộ thì ý lắc đầu. Lấy thiên phú của ngươi, không khó hoàn thành. Bộ ly ca nở nụ cười khổ. Coi như thiên phú của hắn tốt, nhưng là muốn hoàn thành mục tiêu, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cái này mang ý nghĩa, hắn 6 tháng cuối năm về mặt tu luyện, tuyệt đối không thể có nửa điểm thư giãn. May ra có lão bản trong tiệm trò chơi, ngược lại là có thể nhẹ nhõm không ít. Bộ ly ca đánh giá khởi nguyên thương thành, trong lòng có chút hứa khánh may mắn cảm giác. Lão bản, Tử Yên tỷ, chúng ta liền đi trước. Bộ ly ca cùng Giang Thánh Quân tạm biệt, đi thong thả. Sau quầy yêu Tử Yên gật gật đầu, trả lời một câu, đến mức Lạc Xuyên, cái sau lúc này chính tại thí luyện chi tháp bên trong giết chóc lấy. Không có công phu để ý tới hai người. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.